Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, tài phú. Ở khu nghỉ ngơi khôi phục rồi trạng thái, Lê Ông từ khu nghỉ ngơi rời khỏi, lần nữa tiến vào đến an toàn tuyến đường bên trong. Hắn an toàn tuyến đường cùng lúc trước hai vị tinh sư an toàn tuyến đường không hề giống nhau. Nghĩ đến về sau gặp nhau tỷ lệ không hề lớn. Ở an toàn tuyến đường cẩn thận tiến lên, tinh thần lực quét nhìn năm trong phạm vi trăm thước hết thảy. Thỉnh thoảng liền sẽ có tinh sư cấp tài nguyên bị hắn thu vào hư không trong giới chỉ. Hắn cũng phát hiện rồi, dùng hắn tinh thần lực phạm vi, mở ra thẻ thân phận ghi chép công năng, chân chính có khả năng ghi chép xuống đến thu hoạch không hề nhiều. Ví dụ như cách nơi này hơn 400 mét dùng ngoài thu hoạch. Trừ phi hắn chủ động đem thu hoạch bày ra ở thẻ thân phận ghi chép công năng trước mặt. Nếu không thẻ thân phận ghi chép công năng là không có cách gì phát hiện. Thẻ thân phận ghi chép công năng nhưng dò xét phạm vi thật sự là quá gần. Căn bản không có cách gì cùng hắn tinh thần lực so sánh. Lê Ông cũng không có nghĩ dùng cái này phát hiện chiếm Mèo Thương Hội tiện nghi ý nghĩ. Mèo Thương Hội cái này chỗ dựa còn là phi thường hữu dụng. Hắn cũng không nghĩ bởi vì một điểm lợi nhỏ mà ảnh hưởng danh dự của hắn. Chỗ này đất cao hắn thu hoạch tinh sư cấp khoáng thạch có đủ lớn nhỏ 16 khối. Tinh sư cấp dược thảo có 39 gốc. Lê Ông trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Hắn phi thường hài lòng lần này thu hoạch. Riêng là trước mắt thu hoạch, liền có thể vì hắn mang đến chỉ ít 30 phần tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Này mới tiến vào di tích không đến bao lâu. Toàn bộ D03 cấp 9 di tích văn minh tìm tòi vừa mới mở rồi cái đầu. Quả nhiên hắn lựa chọn là đúng. Một thân một mình tìm tòi thu hoạch là lớn nhất. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi đất cao biên giới. Mảnh này đất cao an toàn tuyến đường kết thúc. Ven đường tinh sư cấp tài nguyên bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đi đến đất cao biên giới. Căn cứ di tích địa đồ biểu thị. Phía trước là một tòa ngọn núi. Ngọn núi này cùng đất cao giống nhau. Đều là từ phía dưới hư không vô tận kéo dài đi lên. Chỉ là sánh vai mà hoàn cảnh phức tạp hơn. Ngọn núi cùng đất cao ở giữa khoảng cách vì 100 mét. Hắn trong cơ thể tinh sư cấp tia chớp quy tắc năng lượng tụ tập. Hai chân uốn cong phát lực. Thân thể bay lên không bay vọt ra ngoài. Ở cái này quá trình bên trong. Hắn tinh thần lực một mực đều ở cẩn thận quét nhìn bốn phía. Nhảy vọt thời điểm là nguy hiểm nhất. Mất đi rồi năng lực phi hành. Ở loại này di tích hoàn cảnh bên trong nguy hiểm càng nhiều. Tốt ở hắn tinh thần lực dò xét phạm vi đủ xa. Nhưng hắn còn có khả năng ở loại hoàn cảnh này bên trong cam đoan chính mình sẽ không bị đánh lén. Hai chân chạm đất sau. Hắn không có di động thân thể. Mà là trước dùng tinh thần lực cẩn thận quét nhìn bốn phía. Hắn lập ra là chân núi hòn đá trên. Ở hắn xuống mới là thẳng đứng vách đá. Này vách đá là không thể tiếp xúc. Sớm có tinh sư đối vách đá tiến hành qua tìm tòi. Dưới chân hòn đá bốn phía. Tất cả mặt đất đều bị lật qua lật lại rồi. Đây là khai thác dấu vết. Căn cứ Mèo Thương Hội tư liệu. Ngọn núi này chính là một tòa quặng mỏ. Tính nguy hiểm ước chừng ở 18 cấp giai đoạn đầu trình độ. Này nhường 18 cấp tinh sư đều có năng lực rời khỏi an toàn tuyến đường. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là 18 cấp tinh sư liền có can đảm muốn làm gì thì làm. 18 cấp giai đoạn đầu uy lực công kích sẽ theo lấy tinh sư bộc lộ ở khu vực nguy hiểm thời. Gian càng dài mà xuất hiện càng phồn thịnh, dù là chính là 18 cấp đỉnh phong tinh sư. Cũng không dám rời đi an toàn tuyến đường vượt qua 20 giây. Cho nên Lê Ông tinh thần lực quét qua lúc. Những này khai thác qua dấu vết cơ hồ ở an toàn lộ tuyến 3 trong phạm vi trăm thước. Vượt qua cái này phạm vi mặt đất bảo trì lấy nguyên trạng. Mèo Thương Hội an toàn tuyến đường cùng thế lực khác an toàn tuyến đường không hề giống nhau. Hắn phán đoán nơi này dấu vết có lẽ là Mèo Thương Hội trước kia các vị tinh sư chỗ làm. Những này khai thác 10 phần sạch sẽ. Hắn tinh thần lực quét nhìn mấy lần. Đều không có phát hiện mặt ngoài có tinh sư cấp khoáng thạch lưu lại. Hắn cũng nghĩ dùng tinh thần lực đào ra mặt đất khai thác khoáng thạch. Nhưng khi hắn tinh thần lực tiếp xúc bùn đất lúc, hắn phát hiện tinh thần lực chỉ có thể ở 200 mét phạm vi trong đào ra mặt đất. Này tự hồ đúng là hắn tinh thần lực ở di tích bên trong lý luận công kích phạm vi. Ở không sử dụng tia chớp quy tắc tình huống dưới. Riêng là dựa vào tinh thần lực thi triển tinh thần hệ bí pháp công kích phạm vi. Lại xa địa phương, hắn nhiều nhất có thể làm đến trên mặt đất cực mỏng vị trí di động bùn đất. Nghĩ muốn đào sâu căn bản không có cách gì làm đến. Lê ông tinh thần lực càng là không có cách gì làm đến xuyên qua bùn đất. Đi cảm giác bùn đất mặt dưới tình huống. Này nhường hắn đang thử qua mấy lần mở đào sau liền từ bỏ rồi. Hắn dùng tinh thần lực mở đào chiều sâu. Căn bản không có cách gì cùng 18 cấp thể thuật hệ tinh sư dùng tinh lực mở đào so sánh. Này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Ngược lại không bằng còn là cùng lúc trước một dạng. Ở phía xa nhặt chút mặt đất không có bị phát hiện tinh sư cấp khoáng thạch. Một đường hướng về ngọn núi mà đi. Hắn không có xúc động qua một lần ngọn núi hệ thống phòng ngự. Ngược lại là tinh sư cấp khoáng thạch không có ít nhạt. Ngọn núi địa hình đặc thù. Cho nên an toàn tuyến đường thỉnh thoảng lại bởi vì phía trước không có rồi có thể thực hiện con. Đường, mà biến thành cần muốn nhảy vọt khoảng cách con đường. Lê ông dùng an toàn làm gốc. Cẩn thận đi tới. Ở sau 2 giờ đi đến rồi sườn núi. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ở phía trước, hắn sắp sẽ tiếp xúc đến cấp 9 văn minh chân chính kiến trúc. Hắn không biết rõ trước đó lại tới đây tinh sư từ cấp 9 văn minh kiến trúc bên trong thu được. Rồi cái gì? Nhưng hắn tin tưởng những kia hủy diệt văn minh bảo vật. Cũng đều là từ kiến trúc như vậy bên trong thu được. Đáng tiếc phía trước loại này kiến trúc là tinh sư tìm tòi di tích lúc coi trọng nhất. Cơ hồ sẽ đối kiến trúc tiến hành nhất là toàn diện tìm tòi. Tìm ra mỗi một điểm có thể được an toàn tuyến đường. Như thế mới có thể tại kiến trúc bên trong được đến càng nhiều thu hoạch. Lê ông đối với cấp 9 văn minh kiến trúc chỉ có hiếu kỳ. Hắn biết rõ muốn từ cấp 9 văn minh kiến trúc bên trong thu hoạch được cái gì là phi thường khó. Khan, thẻ thân phận của hắn bên trong kiến trúc an toàn địa đồ. Như là mạng nhện loại. Cho dù là có khả năng đặt chân đơn độc điểm. Đều lưu tại địa đồ trên. Hình thành rồi bao trùm toàn bộ kiến trúc an toàn tuyến đường. Ở thu hồi 2 khối tinh sư cấp khoáng thạch sau. Hắn cuối cùng nhìn đến rồi cấp 9 văn minh kiến trúc. Chân chính nhìn đến cấp 9 văn minh kiến trúc. Cũng không có đối hắn hình thành cái gì trùng kích cảm. Bởi vì trước mặt cấp 9 văn minh kiến trúc thật sự là quá mức bình thường. Lấy cỡ nào bên hình xây dựng kiến trúc ngoại hình. Sử dụng cũng là cùng ngọn núi cùng chất liệu chất đá tài liệu. Này khiến cho kiến trúc bản thân cùng ngọn núi hòa thành một thể. Ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới. Kiến trúc cùng ngọn núi nếu như không phải là hình dạng trên sai lệch. Ở cảm giác bên trong là một dạng. Kiến trúc cửa lớn mở ra lấy. Cửa lớn mặt ngoài có lấy dấu vết hư hại. Này không cần nói chính là trước đó tinh sư chỗ làm. Lê ông thử lấy dùng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đâm rồi cửa lớn một chút. Chất đá cửa lớn không có mảy may dấu vết lưu lại xuống. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Có khả năng phá hư dạng này chất liệu cửa lớn. Vị kia ra tay tinh sư là dạng gì thực lực. Hắn thậm chí hoài nghi bình thường 18 cấp tinh sư phải chăng có khả năng phá hư kiến trúc. Này cửa lớn, dù sao này cửa lớn hắn là không có biện pháp nào. Hai chân của hắn cẩn thận dẫm tại mặt đất. Mỗi một lần đặt chân hắn đều muốn cùng an toàn tuyến đường trên tư liệu so sánh. Trong kiến trúc bộ tự hồ là sử dụng rồi không gian kỹ thuật. Xa so với mặt ngoài nhìn lấy phải lớn trên rất nhiều. Lê ông tinh thần lực so bất luận cái gì một lần quét hình đều muốn càng thêm nhu hòa. Phảng phất chỉ sợ gây nên cái gì phản ứng một dạng. Ồ, hắn tinh thần lực phát hiện rồi cái gì? Này nhường hắn có chút không ngờ. Đó là một bộ người mặc cơ giáp thi thể. Thi thể ở an toàn tuyến đường nhất khoảng cách xa. Vừa vặn ở vào tất cả an toàn tuyến đường không có cách gì đạt tới nơi hẻo lánh. Khoảng cách an toàn tuyến đường có hơn 400 mét. Lê ông tinh thần lực gia tăng một chút. Nghĩ muốn lật qua lật lại thi thể. Hắn đột nhiên cảm giác đến tinh thần lực bị cái gì cắt một chút. nhưng hắn mất đi rồi một đoạn tinh thần lực. Hắn sắc mặt biến trắng. Đây là không gian cắt chém. Chỉ là đến quá mức đột nhiên. Dù là Tom hướng hắn báo động, hắn cũng không có đến cùng thu về chính mình tinh thần lực. Loại này im hơi lặng tiếng không gian cắt chém, không hề thuộc về trong kiến trúc bộ hệ thống phòng ngự, mà là di tích nhận được diệt thế ảnh hưởng sau. Di tích mặt ngoài xuất hiện rồi tổn hại, ngoại bộ không gian loạn lưu xâm lấn tạo thành. Không gian cắt chém tại kiến trúc ngoài không hề phổ biến, nhưng tại kiến trúc trong, không biết là loại nguyên nhân nào, thường xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Lê ông cũng là bởi vì hắn tinh thần lực ở khu vực nguy hiểm quá mức sinh động, dẫn động không gian cắt chém xuất hiện. Hắn đem lần này giáo huấn ghi vào đến rồi thẻ thân phận bên trong. Hắn dùng tinh thần hệ tinh sư tìm tòi di tích quá trình, cũng là vì Mèo Thương Hội phong phú D03 cấp 9 di tích văn minh tìm tòi kinh nghiệm. D03 cấp 9 di tích văn minh tìm tòi kinh nghiệm bên trong cũng không có tinh thần hệ tinh sư liên quan kinh nghiệm, không quản về sau Mèo Thương Hội phải chăng còn sẽ xuất hiện tinh thần hệ tinh sư. Loại này bổ sung đều là cực kỳ cần thiết. Hắn lần nữa điều động tinh thần lực, lần này càng cẩn thận hơn, nhẹ nhàng đem cỗ thi thể kia bao vây lại. Sau đó tâm thần một động, đem thi thể thu vào hư không chiếc nhẫn. Vừa ý ra ngoài phát hiện ra, thi thể cũng không có khả năng bị thu vào hư không chiếc nhẫn. Lê ông không có tức giận, ngược lại là trên mặt kinh ngạc vui mừng. Này nói rõ thi thể trên có lấy hư không chiếc nhẫn. Này mới có thể xuất hiện không có cách gì thu vào hư không chiếc nhẫn tình huống phát sinh. Hắn tinh thần lực ở thi thể trên lật tìm. Đầu tiên là đem thi thể trên người cơ giáp lấy rồi xuống tới. Này kiện cơ giáp hoàn hảo, nhìn không ra tổn hại, nhưng đây cũng không có nghĩa là bên trong cơ giáp bộ thi thể là hoàn hảo. Rất nhiều sao sư sử dụng cơ giáp đều có lấy tự mình năng lực chữa trị. Hắn đem cơ giáp thu vào hư không chiếc nhẫn. Quả nhiên ở thi thể trên phát hiện rồi một đạo cơ hồ đem thi thể cắt thành hai nửa thương thế. Lê ông trong lòng run lên. Hắn nhìn ra đến loại thương thế này nên chính là không gian cắt chém tạo thành. Không gian cắt chém vậy mà không thể đem thi thể này hoàn toàn cắt chém thành hai nửa. Hắn tinh thần lực dò xét phía dưới. Thi thể xương cốt tuy bị cắt ra lớn bộ phận, nhưng chính là còn có chút ít xương cốt ngăn ở rồi cắt chém, mới nhường thi thể không có chân chính biến thành hai nửa. Này muốn làm sao dạng dũng mãnh thân thể mới có khả năng ở không gian cắt chém chính diện cắt chém. Phía dưới, còn bảo trì thân thể không bị cắt chém thành hai nửa. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi thi thể ngón tay trên hư không chiếc nhẫn. Tinh thần lực đem hư không chiếc nhẫn lấy xuống. Cẩn thận nâng hư không chiếc nhẫn từng điểm một di động. Chỉ sợ trêu chọc ra không gian cắt chém lại hoặc là trong kiến trúc hệ thống phòng ngự phản ứng. Tốt tại hư không chiếc nhẫn rất nhỏ, tinh thần lực động tác cực kỳ rất nhỏ, ngược lại là không có xuất hiện cái gì không ngờ. Hư không chiếc nhẫn đã rơi vào Lê ông bàn tay bên trong. Hắn không có bức thiết kiểm tra xem xét hư không chiếc nhẫn, mà là trước đem cỗ thi thể kia thu vào rồi chính mình hư không chiếc nhẫn. Này một lần phi thường thuận lợi đem thi thể thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Trừ rồi cái này thu hoạch ngoài, Lê ông tại kiến trúc bên trong cơ hồ đi qua rồi tất cả an toàn tuyến đường. Lại không có bất luận cái gì phát hiện. Này cũng bình thường. Trong kiến trúc vật phẩm bản thân chính là tập trung đạt. Không quản là cái gì vật phẩm. Chỉ cần là nhân tạo vật phẩm. Vậy cũng là cấp 9 văn minh khoa học kỹ thuật thể hiện. Tìm tòi tinh sư dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ hết sức đem vật phẩm thu lấy. An toàn tuyến đường từ kiến trúc trước cửa tiến vào, từ đi cửa sau ra. Nếu như không phải là có lấy một mai hư không chiếc nhẫn thu hoạch, Lê ông lần thứ nhất tiếp xúc đến cấp 9 văn minh kiến trúc chính là một trận thuần túy tham quan rồi. Lê ông từ cấp 9 văn minh kiến trúc bên trong ra đến, này mới xem như thở rồi nhẹ một hơi. Trong kiến trúc bộ nguy hiểm so ngọn núi địa phương khác muốn mạnh lên rất nhiều. Sau khi ra ngoài nguy hiểm tương đối liền ít đi rất nhiều. Hắn lại đi về phía trước đi rồi một đoạn khoảng cách. Cách xa kiến trúc phạm vi. Bởi vì là mèo thương hội an toàn tuyến đường. Trừ phi có mèo thương hội tinh sư ở chỗ này tìm tòi. Nếu không rất khó cùng với những cái khác tinh sư gặp nhau. Hắn tinh thần lực kiểm tra xem xét lên bàn tay bên trong hư không chiếc nhẫn. Tinh thần lực nhẹ nhõm tiến vào hư không trong giới chỉ. Hư không chiếc nhẫn chủ nhân không biết bao lâu trước liền vẫn lạc rồi. Dùng thi thể xương cốt độ cứng cỏi. Đây là một vị thể thuật hệ tinh sư. Dù là đẳng cấp lại thế nào cao. Đối với hư không chiếc nhẫn phòng hộ cũng sẽ không có nhiều mạnh. Càng không cần nói đã vẫn lạc rồi. Chính là có phòng hộ cũng sẽ theo lấy chủ nhân tử vong mà tan biến. Tinh thần lực vừa tiến vào hư không chiếc nhẫn. Liền phát hiện này hư không trong giới chỉ không gian cực lớn. Dài rộng cao đều đạt tới rồi 50 mét. Đây cũng là hắn gặp được qua lớn nhất hư không chiếc nhẫn. Tự nhiên, hư không chiếc nhẫn lớn nhỏ là không thể cùng tồn trữ không gian so sánh. Giữa hai bên là hai loại hoàn toàn khác biệt không gian. Lê ông tồn trữ không gian bây giờ đạt tới rồi 1000 mét bán kính hình tròn không gian. Đáng tiếc không có cách gì tồn vào sinh mạng thể. Mà hư không chiếc nhẫn càng giống là từ chân thực không gian bên trong lấy ra đến không gian. Nhưng cung sinh mạng thể ở bên trong sinh tồn. Hư không trong giới chỉ vật phẩm rất nhiều. Tinh thần lực sau khi tiến vào nhìn đến nhiều nhất là từng con mang theo đồ văn cái dương. Những này đều là chuyên dụng tại lâu dài cất giữ tinh sư cấp tài nguyên cái dương. Lê ông chính mình hư không chiếc nhẫn bên trong liền mang theo dạng này cái dương. Ở thu hoạch được tinh sư cấp dược thảo lúc, liền sẽ đem tinh sư cấp dược thảo thu vào chuyên dụng cái dương bên trong cùng ngoại giới ngăn cách. Giữ lại dược thảo trong năng lượng sẽ không tiêu tán. Ngoài ra, chính là tinh sư cấp khoáng thạch. Nếu như là dài thời gian bảo tồn lời nói, cũng là cần muốn để vào chuyên dụng trong dương. Nơi này khoảng chừng gần 300 con cái dương. Nhưng hắn đều coi là chính mình con mắt nhìn hoa rồi. Xuất hiện rồi ảo giác. Tinh thần lực mở ra một chiếc dương. Bên trong là hắn nhận biết tinh sư cấp dược thảo. Còn không phải là một gốc, mà là 5 cây giống nhau tinh sư cấp dược thảo. Hắn lại mở ra khác một cái. Lại là 5 cây tinh sư cấp dược thảo. Hắn không dám tin tưởng lại mở ra cái khác cái dương. Tất cả đều là tinh sư cấp dược thảo. Hắn kinh hãi kém điểm nhường trong tay hư không chiếc nhẫn rơi ở trên đất. Lê ông hiện tại mới biết rõ. Hắn cùng mạnh mẽ tinh sư ở giữa tài phú có bao nhiêu chênh lệch. Vị này tinh sư đã như thế có khả năng tiếp nhận không gian cắt chém không bị chia làm hai nửa. Dùng Lê ông phán đoán thực lực yếu nhất sẽ không thấp hơn 18 cấp. 18 cấp tinh sư hư không chiếc nhẫn. Lê ông mới nhìn qua rồi bảo tồn tinh sư cấp dược thảo cái dương. Liền phát hiện riêng là những này thu hoạch liền vượt qua rồi hắn tất cả thân gia còn muốn càng. Nhiều, ta thoát khỏi nghèo khó rồi. Lê ông sắc mặt cổ quái thì thào tự nói. Đúng vậy, riêng là trong tay hư không chiếc nhẫn. Hắn liền tạm thời không cần lại vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.